Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, Côn Lôn không sợ đại hoang hết thảy địch. Đột nhiên này ra ánh mắt Cụ Ả Hiện, đột nhiên xuất hiện cường đại khí tức để cho Giang Lan dị thường cảnh giác. Nguy hiểm, kinh khủng, hắn chưa bao giờ gặp qua. Không biết so sánh mấy vị phong chủ như thế nào, có lẽ không có khác nhau. Loại này cấp bậc nhân, chân thân hạ xuống, trong nháy mắt có thể giết hắn. Giờ khắc này, Giang Lan chân thiết cảm giác, chân tiên chỉ đủ con chốt thí. Hắn nắm tay thả ở phía sau, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, hắn liền bắt đầu thoát đi. Trên lý thuyết là có thể thoát đi, đối phương dường như chỉ là một luồng lực lượng tới. Hết sạch sức lực, đã vừa mới tiêu hao không ít, nếu như không có thể chạy mất. Giang Lan kiểm tra hạ âm thầm hạt châu, đó là sư phụ cho hắn, muốn là tất cả thủ đoạn cũng mất đi hiệu lực, cũng chỉ có thể hy vọng nào sư phụ, nhưng là, đây là hắn không nguyện ý nhất, đến lúc đó, hết thảy với hắn mà nói đều là nguy hiểm, Côn Lôn có hay không chứa chấp hắn, sư phụ có thể hay không bảo vệ hắn, đều là khó nói, hắn lên cấp tốc độ quá nhanh, không bình thường. Giang Lan chính mình cũng có thể biết mình không thể khống tính. Bất quá hắn còn đang chờ. Đối phương thật giống như chỉ là dừng lại ở đối diện. Trong lực lượng không có thay đổi. Không giống ở xúc lực. Tiền bối có chuyện. Giang Lan xuất trước hỏi. Chỉ cần có cái gì không đúng. Hắn sẽ thoát đi. Nếu như đối phương có khả năng mở. Không còn gì tốt hơn nhất. Hắn hiện tại không dám có mảy may phân tâm. Hơi không cẩn thận sẽ ở lại chỗ này. Ngươi là Côn Lôn đệ tử. Thật lớn thanh âm truyền tới. Giang Lan cau mày. Chưa từng trả lời cái vấn đề này. Chỉ là hỏi tiền bối là ai. Đến khi hắn có phải hay không là Côn Lôn đệ tử. Hắn không muốn nói. Là cùng không phải. Nói đối phương cũng chưa chắc tin. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa đế quân. Thật lớn thanh âm truyền đến Giang Lan trong tai. Nghe được cái tên này, Giang Lan hơi kinh ngạc, cái này không giống tên, tiền bối tên, hắn hỏi dò, dĩ nhiên không phải, thật lớn thanh âm không có quá nhiều giải thích, chỉ là thuận miệng nói, chờ ngươi cảnh giới đủ cao, ngươi liền sẽ rõ ràng đây là cái gì, kia vãn bối cáo từ, Giang Lan không có hỏi nhiều, chỉ là muốn rời đi, biết rõ nhiều hơn nữa, cũng không có bình an rời đi tốt. Và lại, biết rõ quá nhiều, liền không nhất định có thể rời đi. Đừng vội, thật lớn thanh âm lưu lại Giang Lan. Ngươi ở tại Côn Lôn. Giang Lan không trả lời. Đối với Giang Lan yên lặng, đối diện cũng không để ý. Chỉ là truyền ra thanh âm của hắn. Nếu như ngươi là thế lực bên ngoài gian tế, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Sau đó tìm tới ta. Ta cho ngươi biết ngươi muốn biết rõ hết thảy. Tương ứng. Ngươi phải trả lời ta một cái vấn đề. Nhưng nếu như ngươi là Côn Lôn đệ tử, sẽ tới Côn Lôn thần điện. Như Côn Lôn biên giới gặp nguy cơ, tụng danh hiệu ta, có thể cứu ngươi một mạng. Sau một khắc, Giang Lan cảm giác đối phương di chuyển, khí tức bắt đầu lui bước. Đây là phải rời đi. Tiểu gia hỏa, cuối cùng cho ngươi một câu thành thật khuyên. Thật lớn thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Chớ có đối địch với Côn Lôn. Ngươi chiến lực vô song, bộc lộ tài năng, nhưng ta Côn Lôn, không sợ đại hoang hết thảy địch. Thanh âm xa dần, Giang Lan nghe rõ ràng, đa tạ tiền bối thành thật khuyên. Giang Lan cung kính mở miệng, chờ thật sự có khí tức biến mất, mới vừa nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khẩu khí này không có tùng hoàn, hắn liền trực tiếp tại chỗ biến mất, trốn hướng những địa phương khác, lượn quanh một ít đường. Sau đó hồi đệ cửu phong, cánh tay thương cũng còn khá, nhưng là bên trong thân thể cũng xuất hiện thương thế, cần phải nhanh một chút khôi phục, ít nhất phải ở sư phụ trở lại trước hoàn toàn khôi phục. Vấn đề không lớn, có rất nhiều đủ tốt đan dược, bất quá ba quốc chuyện hẳn chấm dứt, tới thiếu âm binh mượn đường là không có khả năng xuất hiện. Về phần giao trì vấn đề, phải đợi trở về mới có thể chuẩn bị rõ ràng. Bây giờ không có thời gian kiểm tra. Giang Lan chạy, giữa đường đám người vẫn còn ở phấn chiến. có cường giả hạ xuống chuyện, bọn họ cũng không biết. Trước mắt bọn họ ở thế yếu. Bất quá đánh, đối phương thật giống như héo. Hoa rồi một ít thời gian, cuối cùng đem cự mãng khống chế được. Chỉ là cự mãng nằm trên đất, một chút không có trước sức sống. Cảm giác có chút không đúng lắm. Giữa đường đứng ở trước cự mãng Phương cau mày, thiếu đi một tí linh tính. Hồng Loan nói theo, Bắc Phương đi tới cự mãng bên người. Giật, phát hiện có chút cứng ngắc. Một cái đen nhánh cự mãng đã biến thành nước sơn hắc thạch trụ. Đây là tình huống gì? Bất kể như thế nào, trước đưa trở về đi. Lâm An mở miệng nói, về phần cái kia thần bí nhân, đã sớm thoát ly bọn họ cảm giác, chẳng biết đi đâu, sống hay chết, bọn họ cũng không cách nào chắc chắn. Bất quá người kia cường đại, gắng gượng khắc ở bọn họ trong đầu, thật sự rất giỏi, không biết là vậy một đỉnh nhân, thường thường qua lại ở Côn Lôn, bất kể có hay không là Côn Lôn đệ tử, cũng nhất định núp ở một đỉnh chung, trong cao không. Ba quốc vận quỷ khí vẻ mặt như đưa đám. Thôi, Lưu, đi đánh yêu tộc đi. Với nhân loại các ngươi không được chơi đùa. Nói tốt trò chơi, quân cờ còn không có sắp xếp đủ. Bàn cờ cũng bị mất. Thanh âm hạ xuống, ba quốc vận quỷ khí phun trào. Liễu Cảnh đám người đứng ở nguyên địa lực lượng bắt đầu khuếch tán. Phảng phất đang ngăn trở ba quốc vận quỷ khí rời đi. Các ngươi có ý gì? Ba quốc vận quỷ khí vẻ mặt tức giận. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy ta muốn chạy chứ? Đùa gì thế? Ta ba quốc dân tình chất phác. Hay lại là chơi nổi? Thua chính là thua. Này quỷ khí tự nhiên sẽ lưu lại. Không nên cảm thấy chúng ta đại khí. Cũng liền nhân loại các ngươi hèn hạ vô sỉ. Các ngươi có phải hay không là cảm thấy ta ngu xuẩn? Phản kháng cũng không phản kháng. Tửu Trung Thiên uống rượu. Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, cái đó ngược lại không có. Cảm giác ba quốc cũng có người thông minh. Nhân loại, ba quốc vận quỷ khí vẻ mặt cảm động. Ngươi là ta bái kiến tối sáng suốt, lớn nhất bị trí tuệ nhân loại. Con mắt tinh tường thức châu. Côn Lôn nói chuyện cũng liền ngươi chất phác. Chân thành, dám yêu dám hận, dám mắng dám khen. Sau đó ba quốc vận quỷ khí nhìn về phía người sở hữu nói. Hừ, nhân loại lần sau chúng ta còn sẽ trở về. Chờ chúng ta bắt lại yêu tộc. Chính là Côn Lôn kiếp nạn bắt đầu. Dứt tiếng nói, ba quốc vận quỷ khí mặt người liền biến mất rồi. Thuộc về phía sau linh trí cắt ra rồi. Đây chính là ba quốc đặc thù. Giết thực ra rất phiền toái. Xem ra kết thúc, Liễu Cảnh thu ba quốc quỷ khí mở miệng nói. Đi hỏi một chút phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Vừa mới hẳn là có người xuất thủ. Tửu Trung Thiên mở miệng nói. Sau đó bốn người biến mất ở trong cao không. Ba quốc mang đến không ít phiền toái. May mắn đối phương tương đối chất phác. Cũng không có đại cử binh xâm lấn. Nếu không vài chục năm cũng đừng nghĩ yên ổn. Rất nhanh bốn người liền rơi vào Côn Lôn trên đại điện. Nơi này đã có người đang các loại. Ba quốc đã lui. Bất quá không thể xem thường. Quỷ địa ba quốc hành vi cùng người thường bất đồng. Hơn nữa tổn thất ở trong mắt bọn họ. Cũng không có trọng yếu như vậy. Liễu Cảnh rơi trên mặt đất. Nhìn đệ nhất phong chủ với đệ tam phong chủ nói. Thần hy sư tỷ đã tại quan sát. Giao trì vấn đề chắc không có. Đến tiếp sau này lời nói. Yêu cầu đợi thần hy sư tỷ tin tức. Trúc Thanh tiên tử mở miệng nói. Chờ Liễu Cảnh đám người gật đầu. Phong Nhất Tiếu mới mở miệng nói. Vừa mới nơi này chúng ta ngược lại là xảy ra một món thú vị chuyện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.